Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 này toàn ra, cũng thật đủ mới vừa. Ta cho bọn hắn điểm tán. Nếu là sở hữu người bị hại đều giống bọn họ như vậy mới vừa. Chúng ta đây cảnh sát cũng liền dễ làm sự, lời nói là nói như vậy. Nhưng ta nếu là người bị hại người nhà, ta chỉ sợ cũng chưa như vậy kiên cường. Những người đó dám như vậy càn rỡ, mặt sau nhất định có bối cảnh. Chúng ta cảnh sát nếu có thể toàn bưng còn hành, nếu là đoan không được, bọn họ về sau sớm hay muộn đến Tào Ương, Vương Thành cục cảnh sát. Vậy ở một chỗ khởi thức ăn nhanh mấy cái cảnh sát xem di động tượng nhiệt điểm tin tức. Cũng ở nghị luận sôi nổi. Chính là, huống hồ loại này ăn thực phẩm chức năng ăn người chết kiện tụng. Trên cơ bản đánh không thắng. Những cái đó y dược công ty thỉnh đại luật sư. Kéo đều có thể kéo chết tiểu dân chúng. Cuối cùng làm cái táng ra bại sản cũng nói không chừng, bất quá liền trận này kiện tụng mà nói. Hiện tại tuôn ra chuyện này tới, kia đã có thể thêm một đại chứng cứ. Hiện tại liền hy vọng này đó người nhà ở mở phiên tòa trước không cần ra cái gì ngoài ý muốn, đây. Là cái nào phân cục quản, không phải chúng ta trong cục đi. Ra lớn như vậy tin tức, nếu là này mấu chốt thượng ra cái gì sai lầm, toàn bộ phân cục chỉ sợ đều phải tội liên đới. Kinh Kinh Dương ngồi ở cách đó không xa ô vuông gian. Đôi mắt ở trên di động, lỗ tai vẫn là nghe vào cảnh sát nhóm thảo luận, hắn cũng nhìn này tin tức văn tự bàn, này tin tức ra tới không nhiều sẽ, đã vèo vèo mà lẻn đến hot xuất đệ nhất vị trí. Đọc lượng cùng truyền phát lượng đều kinh người mà cao, kỳ quái chính là, không có tư bản kết cục đem nó áp xuống đi, Tứ Hải Dương y dược tập đoàn, ta giống như ở nơi nào nghe qua Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói. Như thế nào, người khi đó còn có cái này y dược công ty? Nếu là như vậy, vậy thuyết minh trận này kiện tụng vẫn là y dược công ty thắng lợi. Không có cái kia công ty, Đại Kinh khẳng định mà nói. Bất quá có cái thị giá trị hơn 1.000 triệu thực phẩm chức năng công ty. Chủ đánh chỉ uống thuốc là có thể trị ung thư, có thể trị ung thư sao? Tương lai, có thể. Bất quá nguy hiểm rất cao, tái phát tình huống khi có phát sinh, nhưng chung quy không xem như bệnh nan y, chỉ là vẫn là đến tay dựa thuật cùng trị bệnh bằng hóa chất. Không nghe nói uống thuốc là có thể chữa khỏi, kia không phải cái gạt người công ty. Liền này còn có thể hơn 1.000 triệu, bất luận khoa học kỹ thuật lại phát đạt, ngu muội bệnh hoạn cùng người nhà có khối người, Đại Kinh nói. Hơn nữa cái kia công ty. Ngượng ngùng, soái ca, làm ngươi đợi lâu, Lương Tĩnh Huyên ôm một đống hồ sơ lại đây. Mặt sau còn đi theo cái nam tử, là mất tích dân cư điều tra khoa tiểu đội trưởng Khang Quân. Kinh Kinh Dương đứng lên, cùng tiểu đội trưởng nắm tay, ba người kéo ghế dựa ngồi xuống. Lương Tĩnh Huyên thế Kinh Kinh Dương đổ một chén nước, Kinh Kinh Dương nói thanh tạ, gần đây ở chỉnh đốn không khí. Đặc biệt coi trọng tiếp đãi quần chúng này một khối. Bởi vậy Khang Quân thập phần vẻ mặt ôn hòa. Kinh đồng học phải không? Ta nghe nói ngươi là nghĩ đến quan tâm Lưu Dương mụ mụ Hứa Lan Mộng mất tích điều tra tình huống. Đúng vậy, Khang đội trưởng, Lưu Dương từ báo án về sau. Vẫn luôn tâm thần không yên, mỗi ngày chờ đợi có kết quả. Cho nên ta liền nghĩ đến giúp hắn hỏi một chút tình huống. Làm hắn cũng hảo an tâm học tập ta phi thường lý giải Lưu Dương đứa nhỏ này tâm tình. Chỉ là hiện tại không nói gạt ngươi. Vụ án này, khả năng có chút khó giải quyết. Kinh Kinh Dương buông trong tay cái ly. Nga, nói như thế nào, là như thế này. Khang Quân ngay từ đầu nhận được án này. Cũng tưởng đơn giản nữ nhân bỏ chồng bỏ con chính mình chơi mất tích án tử. Nhưng nàng 2 năm không cùng trượng phu nhi tử. Cha mẹ chồng liên hệ, cũng có thể cấu được với mất tích án. Tới báo án chính là cái choi hài tử. Khang Quân có thể thể hội thiếu niên muốn gặp mẫu thân tâm tình. Bởi vậy trăm vội bên trong cũng nhớ kỹ. Phân phó thủ hạ người trước đêm này án tử tra xét. cũng hảo cấp hai tử một cái giao đãi. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ đem tư liệu phóng tới bên trong trên mạng đi. Theo Hứa Lan Mộng số thẻ căn cước không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Nàng thẻ ngân hàng cũng chỉ có nhiều năm trước làm kia trương. Bên trong tiền ở nàng mất tích cùng ngày bị lấy không? Lúc sau liền lại vô dụng quá kia trương tạp, cũng không còn có ở mặt khác ngân hàng làm qua thẻ ngân hàng. Không chỉ như vậy, di động của nàng tạp vẫn luôn không đổi quá. Sớm đã thiếu phí quay xong, khi đó vé xe lửa không cần thân phận chứng cũng có thể mua. Chỉ có qua 1-2 năm liền hệ thống tên thật, nhưng hắn tra vé xe lửa cùng vé máy bay từ network tin tức. Cũng tất cả đều không có, thật giống như người không có sinh hoạt ở cái này tin tức hóa đại thời đại giống nhau. Làm Khang Quân thủ hạ căn bản không thể nào tra khởi. Loại tình huống này hiếm thấy, nhưng cũng có, đó chính là Hứa Lan Mộng cùng tình nhân Tư Bôn tới rồi một cái lạc hậu thành trấn thôn trang. Ngày thường căn bản là không cần mấy thứ này, chính là Hứa Lan Mộng là Tây Kinh lớn lên, nàng lúc ấy liền có di động thẻ ngân hàng, không giống như là cái ngăn cách với thế nhân người, lại hoặc là nàng sợ trượng phu tìm được nàng, sở hữu tin tức khai tạp đều là dùng tình nhân thân phận chứng. Lại hoặc là, nàng cái kia tình nhân căn bản không phải cái gì người tốt, trực tiếp lừa Hứa Lan Mộng đem nàng cấp bán. Nhưng mặc kệ thế nào, Hứa Lan Mộng hiện tại là chân chính ý nghĩa thượng không có tin tức. Cho nên muốn truy tra lên, không phải một chốc một lát có thể tìm được. Hơn nữa thời gian đã qua đi lâu như vậy, sở hữu manh mối đều chặt đứt, quả nhiên như thế sao? Kinh Kinh Dương dường như tự nhủ nói. Khang Quân cùng Lương Tĩnh Huyên liếc nhau. Quả nhiên như thế, Kinh đồng học, người những lời này là có ý tứ gì? Lương Tĩnh Huyên hỏi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì manh mối gạt bọn họ? Kinh Kinh Dương ngẩng đầu, thấu kính hạ đôi mắt lướt qua sâu thẳm. Khang đội trưởng, Lương cảnh sát, trừ bỏ các ngươi nói này đó khả năng, còn có hay không mặt khác khả năng? Khang Quân thô mi căng thẳng, ngươi là nói, Kinh Kinh Dương gật gật đầu. Kỳ thật ta cẩn thận hỏi qua Lưu Dương, hắn nói qua một kiện làm ta mơ hồ sự tình. Hắn nói hắn trước một ngày buổi tối, liền có một loại biết mụ mụ nói phải đi dự cả mani. Kinh Kinh Dương dừng một chút. Hắn nói ngày đó buổi tối, hắn ba mẹ đại xảo một trận, là hắn ba phát hiện hắn mụ mụ ở bên ngoài có người. Bọn họ ồn ào đến thực hung, Lưu Dương ra ra lúc ấy không ở, Lưu Dương không phải thực minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn khóc lóc chạy ra thỉnh bọn họ đừng cãi nhau, bị Lưu Dương ba ba chạy về phòng, Lưu Dương liền tránh ở ổ chăn nghe bên ngoài tiếng ồn ào khóc. Sau lại giống như hai người tự phòng khách xảo tới rồi trong phòng. Xảo xảo liền không thanh âm ni Lưu Dương cho rằng hai người hòa hảo. Một an tâm xuống dưới, lập tức liền ngủ rồi, chỉ là hắn đêm đó lại làm giấc mộng. Mơ thấy nghe thấy Dương hành lý bánh xe thanh âm, sau đó mụ mụ nhìn hắn một cái, rời đi ra môn, Lưu Dương còn nghe thấy được đóng cửa thanh âm ni ngày hôm sau buổi sáng cha mẹ phòng nhắm chặt. Không ai cho hắn ra tới làm bữa sáng, cũng không ai đưa hắn đi học, nhưng Lưu Dương không có gọi bọn hắn, mà là một người đi đầu ngõ chờ giáo trên xe học. Trạng vạng tan học trở về nhà, chỉ có Lưu Dương ba ba ở. Lúc này Lưu Dương mới biết được, mụ mụ cùng người chạy, Lương Tĩnh Huyên nghe xong, không khỏi hiếm lạ, người nói tiểu hài tử có phải hay không thực sự có cái loại này giác quan thứ 6. Ngoặc kép, hết chương.